chúng ta sẽ lại tiếp tục với 365 ngày hạnh phúc trong tối thứ tư hôm nay. Và điều muốn nói thứ hai cũng sẽ lại dành cho một cô gái. Người nhận đó là bạn Thùy Linh. Thanh Điền xin được chào Thùy Linh ạ. Chào em, chào anh ạ. Thùy Linh ơi, một câu hỏi rất là quen thuộc là bạn đã từng tham gia 365 ngày hạnh phúc chưa? Em chưa anh ạ. Nhưng mà đã nghe chương trình này trước đây chưa Linh hả? Trước thì em đã từng nghe rồi. Vậy thì chắc là bạn cũng biết được là điều gì đang chờ đón mình đúng không? Vâng. Bạn nghĩ rằng là tối ngày hôm nay những cái tình cảm mà bạn sắp sửa đón nhận nó sẽ thuộc về một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, một lời tỏ tình hay là gì nữa? Em cũng không rõ. Nhưng mà trong cái mối quan hệ xung quanh của mình thì nó vẫn tốt đẹp chứ hả Linh hả? Dạ vâng ạ. Như vậy chắc chắn không phải là một lời xin lỗi. Gần đây thì bạn có giúp đỡ ai không? Có trao đi một cái tình cảm đặc biệt, một cái sự chăm sóc đặc biệt cho ai không? Có. Có hả? Như vậy có thể đó là lời cảm ơn. Mà cũng có thể là lời bày tỏ tình cảm. Dạ. Cho Điện hỏi thiệt lòng là bạn mong chờ mình sẽ nhận được điều gì? Em không biết nói gì. Nếu Điền tiết lộ rằng là những gì mà bạn sắp sửa nhận được đó là những cái tâm tình của một chàng trai. Thì tiết lộ như vậy, bạn có tập trung cái sự chú ý của mình vào một ai đó không? Có. Cái giọng nghe có vẻ trùng xuống, đúng không? Cười, nhưng mà cười này không phải là cười vui, đúng không nào? Hay là Điền đoán sai? Điền chỉ nghe giọng bạn rồi đoán thôi, làm thầy bói thôi. Không, em cũng biết rồi ạ. Vậy hả? Chỉ nói một chàng trai thôi, các cô gái hay quá. Tối ngày hôm nay trước bạn thì Điền có kết nối với một cô gái, cũng chỉ mới nói rằng là người viết thư là một chàng trai là đoán được là ai liền luôn. Các cô gái nhạy cảm quá. Chàng trai mà bạn đang nghĩ đến có gì đặc biệt với bạn không? Có. Có. Hào hứng quá. Anh ấy đặc biệt như thế nào hả Linh hả? Là một người rất đặc biệt của em. Thôi, mình không có đánh đố nhau nữa hả? Làm cho bạn hồi hộp rồi lỡ mà sau này mà nó để lại di chứng đau tim là Điền không có chịu trách nhiệm được, đúng không nè? Rồi thôi, Điền sẽ đọc cái lá thư của anh chàng này gửi cho bạn nha. Nghe hết lá thư rồi Điền và Linh sẽ lại trò chuyện với nhau ha. Lá thư gửi đến bạn Linh trong buổi tối hôm nay. Em à, không biết giờ em đang làm gì? Có nhớ tới anh không? Anh thì rất nhớ em. Đêm nay anh sẽ thức để viết cho em biết những gì anh đang nghĩ. Anh đang rất đau em à. Không biết vì sao nữa, nhưng anh nghĩ bệnh của anh nó lại hành hạ anh rồi. Nhớ những lần trước, khi em biết anh bị đau hay ốm, thì em lại lo lắng quan tâm. Nhưng có lẽ giờ nó đã là quá khứ rồi. Sao em lại quyết định xa anh? Anh hỏi lý do thì em nói là em yêu anh chỉ là thương hại. Rồi em nói em không yêu anh, em có người khác rồi, người ta quan tâm em hơn anh. Khi nhận được những tin nhắn đó, anh buồn lắm. Anh đã khóc. Nhưng anh tin một điều rằng, những lý do đó là em cố tình nói để anh buông tay em thôi. Anh biết em yêu anh rất nhiều và em cũng không muốn rời xa anh. Nhưng sao vậy? Là do anh hay giận dỗi hay do anh không mang tới niềm vui cho em? Anh xin lỗi. Nhưng em à, anh hay giận dỗi chỉ là muốn em quan tâm anh một chút thôi. Chắc em cũng biết anh yêu em như thế nào mà. Em nói mình dừng lại, anh không chấp nhận, bởi anh biết anh không làm được. Vì anh yêu em quá nhiều rồi. Em nói, em cũng không muốn xa anh mà. Anh cố giữ em lại. Mấy đêm anh thức, chỉ đợi một tin nhắn của em. Vậy mà, Em vô tâm, không thèm nhắn cho anh, dù chỉ là một tin. Anh gọi để nói chuyện, em cũng không muốn nghe. Em nói, dù anh có làm gì, thì em vẫn xa anh. Anh tuyệt vọng vô cùng. Lúc đó, anh chỉ muốn chết đi thôi, em biết không? Anh nói với em, vậy anh sẽ chết đi. Chỉ như vậy, anh mới chấp nhận được lời chia tay của em. Rồi em đã đồng ý ở lại bên anh. Lúc đó anh vui lắm. Nhưng sao chưa đầy 10 phút, em lại nói vẫn chia tay, nhưng vẫn quan tâm như bình thường. Anh không cần sự quan tâm đó em à. Anh cần em và tình yêu như trước em đã dành cho anh. Giờ anh phải làm sao? Làm sao để em ở bên anh đây? Xa em, anh không làm được. Dù có chuyện gì đến với anh, em vẫn vui đúng không? Em à, cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Em biết anh yêu em mà. Anh thấy chuyện này là do cả hai. Anh đã nhận ra lỗi lầm, sửa và mong em cũng vậy. Mình như trước được không? Anh xin lỗi, không phải vì anh hoàn toàn sai, mà vì anh tôn trọng tình yêu này. Anh mong qua những lần mình cãi vã, mình sẽ hiểu nhau hơn. Chứ xa, đừng xa nhau như thế, để cả hai phải buồn. Xa em, thật sự anh không làm được. Nếu nghe được những lời này, mong em hiểu tình yêu anh dành cho em. Anh yêu em nhiều lắm. Đó là lá thư của bạn Mạnh Hùng gửi cho Linh. Có phải là người đặc biệt mà lúc nãy Linh nhắc đến không? Hay là một người khác? Đúng là anh ấy rồi đúng không? Vâng. Thì nghe giọng bạn thì hình như bạn xúc động nhiều khi mà nghe lá thư này. Hay là những gì mà anh Hùng nói là những gì mà bạn thường xuyên nghe trước đây? Không. Thì thấy bạn xúc động nhiều. Và bạn còn yêu anh Hùng nhiều lắm đúng không Linh? Vâng. Nhưng vì sao, lý do vì sao mà mình lại muốn rời xa? Đừng tin là lúc này không chỉ một mình Linh đang xúc động với những tình cảm của Hùng đâu, mà Hùng đang nghe chương trình này. Điền tin rằng với cái tình yêu mà anh ấy dành cho bạn, anh ấy chắc cũng đang rưng rưng đó. Hiện tại thì anh ấy không thể nghe được anh ạ. Vì sao hả Linh? Hiện tại anh đã đi chuyển nên là anh không nghe được. Đi đâu ạ? Anh phải chuyển nước. Ồ. Bệnh của anh Hùng là như thế nào hả Linh? Khó chữa anh ạ. Nhưng vì sao trong lúc này bạn lại rời xa anh ấy? Em không muốn anh ấy buồn vì em nhiều nữa. Nhưng những gì mà anh ấy viết trong lá thư thì mình thấy rằng là khi bạn rời xa thì anh ấy càng buồn nhiều hơn nữa. Bệnh của anh Hùng mình có hy vọng chữa được không hả Linh? Không anh ạ. Với những cái gì mà anh Hùng muốn nói với bạn trong lá thư này thì bạn tính sẽ làm sao? Thật ra thì lá thư này còn một dòng tái bút. Bạn có muốn nghe dòng tái bút này không? Có. Tái bút. Em mong anh chị hãy giúp em gửi bức thư này tới người em yêu. Đây là lần cuối em có thể giữ lại cô ấy. Bạn quen anh Hùng như thế nào Linh hả? Lần đầu thì cũng chỉ là bạn bè nói chuyện với nhau thôi. Rồi đến khi nào mình mới chính thức là người yêu của nhau? Hôm 30 tháng 6 anh. Cũng trong năm nay thôi. Vâng. Và lúc đó chắc chắn là Linh cũng biết anh Hùng bị bệnh rồi đúng không? Vâng, em biết trước đó một thời gian ngắn thôi ạ. Nhưng bạn vẫn chấp nhận yêu chàng trai này. Hẳn là chàng trai này có nhiều điều đặc biệt lắm hả Linh? Cũng không có gì thôi. Nhưng điều gì mà bạn yêu nhất anh ấy? Chủ yếu là hai người thông cảm cho nhau thôi. Mình thông cảm với nhau ở điểm nào hả Linh? Tất cả mọi chuyện anh ạ. Cho Điện hỏi một câu. Với riêng Linh thì sức khỏe của Linh vẫn bình thường chứ? Dạ vâng. Vậy mình gặp anh Hùng trong cái hoàn cảnh như thế nào? Đợt đấy chỉ là em giúp bạn em chia tay với anh Hùng. À, cũng đặc biệt đúng không? Xong cuối cùng em và anh Hùng phải giả vờ là người yêu của nhau. Nhưng mà không ngờ là lại cuối cùng trở thành người yêu thật hả? Vâng. Anh Hùng mà bao lâu thì phải vào viện để mà truyền nước một lần? Không, cách đây khoảng gần một tuần mới phải vào viện ấy. Bệnh tình nó nặng hơn. Gần đây thì như có vẻ nặng hơn rồi. Để nghe bạn trò chuyện nãy giờ, cảm nhận được cái cảm xúc của bạn, cái sự xúc động của bạn. Và Điền tin rằng là cái tình cảm bạn dành cho anh Hùng không chỉ là cái sự thương hại đúng không? Vâng. Chắc chắn là không phải đúng không? Bạn có thể chia sẻ cái dự định của bạn sau khi mà đã nghe hết cái nỗi lòng của anh Hùng trong buổi tối hôm nay không hả Linh? Thì hiện tại là mấy ngày trước em biết anh ấy là vào viện và lúc anh ấy hôn mê thì anh vẫn nhắc đến tên em. Và từ lúc đấy em biết em không thể dối lòng mình mà bọn em đã chấp nhận quay lại. Nhưng mà bây giờ anh Hùng đã tỉnh rồi chứ đúng không? Bây giờ thì thường là cứ 3 ngày đi truyền một lần ạ. Mà cứ mỗi lần truyền xong lại ngủ luôn nên là bây giờ ít rồi nói chuyện. Như vậy là lá thư trong buổi tối ngày hôm nay của anh Hùng đề nghị là nó sẽ giúp bạn hiểu nhiều hơn về cái tình cảm mà anh chàng này dành cho bạn ha. Thật ra thì trong cái hoàn cảnh của bạn, hoàn cảnh của anh Hùng ở thời điểm này, thì những người ngoài cuộc khó có thể cho một lời khuyên. Mỗi người sẽ đứng ở một cái góc độ khác nhau. Gia đình của bạn, bạn bè của bạn, hoặc là chúng tôi, những người nghe qua câu chuyện này, mỗi người sẽ chắc chắn lại cho bạn một lời khuyên khác nhau. Nhưng điều quan trọng là đúng như bạn nói là bạn cảm nhận được mình muốn làm gì thì hãy làm điều đó, để dù sau này như thế nào đi nữa thì mình cũng không hối hận. Hãy sống sao để cho mình không hối hận, Linh nhé. Những cái cảm xúc của bạn trong tối hôm nay đã cho chúng tôi những cái khoảnh khắc rất là xúc động, và cho chúng tôi có thêm niềm tin vào tình yêu trong cuộc sống này. Điện mong bạn sẽ mạnh mẽ để có thể là một cái chỗ dựa cho người yêu của mình ha. Và mong lắm đi đâu nó sẽ có một cái điều kỳ diệu nào đó để mà sức khỏe của anh Hùng có thể tiến triển tốt hơn nha. Em mong là vậy. Nếu gặp anh Hùng thì gửi cái lời chúc may mắn và cái lời chúc mạnh mẽ từ những người thực hiện chương trình đến anh Hùng nha. Cảm ơn, em cảm ơn chương trình ạ. Rồi, bây giờ lau nước mắt đi. Có lẽ là tối ngày hôm nay mình khóc thỏa thuê với những cái tình cảm. Để rồi ngày mai mình sẽ phải là người mạnh mẽ hơn người yêu của mình nha. Vâng ạ. Và với cái lá thư mà anh Hùng viết cho bạn, và với cái tình cảm mà bạn dành cho anh Hùng, thì chúng tôi đã lựa chọn một ca khúc giai điệu cũng khá lạ. Chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Mất Trí với phần thể hiện của Dũng Hà.